Mỹ Nhật cá mặn bạo hồng ở sâu thiếu nhi. Chương 88, 88, chơi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hy, Yến Cửu xấu hổ đến sắp hít thở không thông. Đây chính là kịch bản đầu tiên từ lúc cậu hành nghề đó. Hiện giờ lại đắc tội biên kịch. Chẳng lẽ tiền đồ minh tinh của cậu phải kết thúc tại đây sao? Không. Cậu phải cứu vãn bằng được. Nhìn bé con ngồi ngoan ngoãn ở bên cạnh ngửa đầu nhìn mình. Trong lòng Yến Cửu sinh ra một kế hoạch thập phần không có đạo đức. Xin lỗi bé ngoan, bố nuôi con 4 năm, là thời điểm để con vì bố gánh một lần tiếng xấu. Con cũng đừng trách bố vô tình, ai bảo con còn chưa có văn bằng nhà trẻ chứ. Lâm ấm, chào thầy úp, vừa rồi đứa nhỏ nhà tôi nhân lúc tôi đi uống nước. Cầm di động của tôi trả lời tin nhắn của ngài. Đối diện thực mau đã có hồi phục. Về kép, Thiểu Yến, theo như tôi được biết, con trai cậu mới 4 tuổi. Về kép, xuất phát thôi bảo bối tôi cũng có theo dõi. Yến Cửu, may mắn Úp Uông là một vị biên kịch rộng lượng. Vẫn chưa tại chuyện này cùng Yến Cửu có quá nhiều thảo luận. Về kép, đợt diễn tang đã trở lại. Đang muốn gọi điện thoại cho cậu. Về kép, Tiểu Yến, cậu cùng Tiểu Hạ hiện tại tiện tới đoàn phim không? Nhìn thấy Úp Uông gửi tin nhắn lại đây, Yến Cửu tức khắc trở nên có tinh thần. Đùng, một cái từ trên giường ngồi dậy, làm Việt Quất ghé vào bên cạnh run cả đầu chó. Hà Xích đầu lưỡi liền đứng lên. Gâu, gâu, tất cả chó đều ở trong phòng ngủ. Hỏa Xài và Việt Quất là đối thủ. Mặc dù nghe thấy tiếng Việt Quất kêu, nó cũng sẽ không chủ động thò qua. Chỉ có Tiểu Kê Mao và Lily lặng lẽ chui từ kẹt cửa. Lộ ra 4 con mắt chó nhìn Yến Cửu cùng Mạt Mạt trong phòng. Gâu, gâu, gâu, gâu. Trong nhà trước nay nhóm chó đều không gọi bậy, trừ phi nhịn không được. Chúng nó đã thật lâu không có nhìn thấy chủ nhân biểu hiện ra trạng thái điên cuồng như vậy. Trong lúc nhất thời liền có chút không khống chế được thay chủ nhân cao hứng xúc động. Sôi nổi ngưỡng đầu kêu lên, dẫn tới Hỏa Xài đối mặt sự tình phát sinh tại phòng ngủ cảm thấy tò mò không thôi cũng lén lút thò tới trước mặt. Thư phòng truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó Tư Việt đi tới từ giữa đàn chó. Hình ảnh đẹp đến mức làm Yến Cửu cắn chặt răng hàm. Mới đem hết toàn lực không cười ra tiếng. Đi thôi, đưa em đi đoàn phim thôi. Tư Việt giẫm phanh lại, đè lại tay Yến Cửu mở đai an toàn. Anh đưa em đi vào. Yến Cửu hơi hơi hoạt động một chút mắt cá chân bản thân. Chần chờ nói, hẳn là không có việc gì đâu. Dù sao buổi sáng hôm nay cậu còn một mình một người chạy đến trên núi muốn đào rau dại. Cũng không có vấn đề gì mà. Không được ngoan cố với anh. Tư Việt nghiêng đầu liếc cậu một cái. Sau đó nói với Mạt Mạt ngồi ghế dựa trẻ con hàng phía sau chê cười Cửu Cửu. Bé ngoan, con cảm thấy Cửu Cửu không nghe lời ba. Làm có đúng không? Mạt Mạt lập tức vểnh miệng lên. Không, đúng. Tư Việt nhướng mày, Mạt Mạt đứng thống nhất một mặt trận với hắn. Sự tình sẽ trở nên càng dễ giải quyết. Quả nhiên, thấy Mạt Mạt không kiêng nể gì phản bội mình. Yến Cửu nhất thời luống cuống. Bé ngoan, bố thật sự có thể tự mình đi vào. Con sao lại có thể không tin bố chứ? Mạt Mạt dựa trên ghế trẻ con. Ba luôn đúng mà, chân Cửu Cửu bị thương gòi. Không thể tự mình một người đi. Cho nên, với việc Cửu Cửu khăng khăng không nghe lời ba, Tư Việt cười cười, xoay người nhéo mặt tròn của Mạt Mạt. Bé ngoan cảm thấy hẳn nên làm sao bây giờ? Mạt Mạt nghiêng đầu nhỏ khó khăn suy nghĩ. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, giọng trẻ con non nớt giống như một đạo tiếng sấm bổ vào bên tai cha già nhà bé. Đánh mông à, bạn nhỏ không ngoan, có thể đánh mông để dạy dỗ. Yến Cửu, Tư Việt, ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Hai người bọn họ đồng thời mở miệng. Em cảm thấy không được. Anh cảm thấy có thể. Giữa mắt Yến Cửu Nhiễm sắc mặt giận dữ, nói nhỏ với Tư Việt, anh đừng ở chỗ này cho em. Vì, Tư Việt cúi người lại đây, bay nhanh trộn hôn cậu một cái bên môi. Yến Cửu và Tư Việt đều hiểu, biểu hiện yêu nhau họ thể hiện trong sinh hoạt hàng ngày không những chẳng mang đến ảnh hưởng tệ với Mạt Mạt. Ngược lại sẽ làm Mạt Mạt càng có thể xác định cảm tình của bố và ba tràn ngập tính chắc chắn. Cũng càng có lợi cho Mạt Mạt trưởng thành. Bởi vậy nhìn thấy ba thò lại gần hôn Cửu Cửu một cái, Mạt Mạt lập tức trở tay che miệng, cố ý cười nhạo ba. Ba xấu hổ, xấu hổ. Nhưng hiện tại người ngượng ngùng lại không phải ba của bé, mà là Cửu Cửu cứng trên ghế lái phó, yên tĩnh như gà. Ngày thường Yến Cửu xác thật không ngại ở trước mặt Mạt Mạt ôm ấp hôn hít cùng Tư Việt. Chính là hôm nay đột nhiên dưới tình huống như vậy, nghĩ đến đây, bên mà Yến Cửu nóng lên hung hăng trừng mắt nhìn Tư Việt liếc mắt một cái. Cái tên khốn Tư Việt này, Tư Việt, em lấy thân phận chủ nhà ra lệnh cho anh. Yến Cửu lời lẽ chính đáng mà nói, anh mang theo Mạt Mạt ở bãi đỗ xe chờ em. Tin em, chân em tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Đội trưởng Mạt Mạt quyết đoán xuất kích. Không thể, Cửu Cửu phải nghe. Không đợi Mạt Mạt nói xong, Yến Cửu liền cầm lấy sữa chua dâu tây trong tầm tay đút tới rồi bên miệng Mạt Mạt. Bé ngoan, uống. Đối mặt sữa chua dâu tây ngon miệng, Mạt Mạt chẳng phân biệt được thần, lập tức vươn hai tay mập, nâng giữ hũ sữa chua dâu tây, vui dạo rực uống. Thấy bé con nhà mình không hề hé răng, Yến Cửu cho rằng bé sẽ như vậy bỏ qua. Không nghĩ tới Mạt Mạt uống hai ngụm lớn, lại nói tiếp, ba ơi, không thể để Cửu Cửu một mình đi vào nha. Yến Cửu chém đinh chặt sắt, trở mặt không nhận khăn, trả sữa chua cho bố. Mạt Mạt dầu miệng vừa quay người, hong muốn, Yến Cửu, thùng thùng. Cửa sổ ghế phó lái được người từ bên ngoài gõ nhẹ hai cái. Yến Cửu quay đầu lại đi, kinh hỉ nở nụ cười. Anh xanh, ngoài cửa sổ Hạ Vân xanh cũng cười. Khẩu hình môi đang nói, tiểu Yến, Yến Cửu hấp tấp kéo cửa sổ xe hàng xuống. Anh xanh, anh tới thật là nhanh. Địa chỉ Hạ Vân xanh so với Giang Tỷ Loan muốn xa một ít, nhưng anh lại có thể nhanh như vậy đã thành phim ảnh, đủ để thấy thái độ anh với công việc tập trung cỡ nào. Hôm nay không có nhiều xe, hơn nữa anh cũng lái nhanh hơn. Hạ Vân xanh cười nói, thuận tiện lễ phép chào hỏi cùng Tư Việt. Ngài Tư, Tư Việt gật đầu, ngài Hạ. Vừa dứt lời, bên dưới cửa sổ xe liền nhảy ra một cái đầu nhỏ. Em Mạt Mạt, chú Tiểu Cửu. Không đợi Yến Cửu cúi đầu, Mạt Mạt trên ghế sau liền cao hứng phấn chấn hô. Anh Khâu Khâu, thú Hạ. Hạ Vân xanh ôm Khâu Khâu từ trên mặt đất lên, để cậu nhóc có thể thấy Mạt Mạt trong xe. Sau đó bất đắc dĩ càu nhàu với Yến Cửu. Nhìn hai đứa nhóc này, chỉ cần gặp mặt, trong mắt cũng không chứa được người khác. Ai nói không phải chứ? Yến Cửu cười nói. Tư Việt ấn xuống mở khóa cửa xe hàng phía sau. Hạ Vân xanh hiểu ý hắn, mở ra cửa sau đặt Khâu Khâu tới bên người Mạt Mạt. Hai bảo bối nhỏ nháy mắt vô cùng vui vẻ, tay nắm tay chia sẻ phim hoạt hình mình đã xem mấy ngày nay. Được rồi, hiện tại anh xanh tới rồi, anh ấy có thể đỡ em đi vào. Anh cũng phải yên tâm nha. Yến Cửu bắt lấy ngón tay Tư Việt quơ quơ, ngữ ý mang cười. Tư Việt bất động thanh sắc hít vào một hơi, hoãn lại rung động Yến Cửu mang đến cho hắn. Ừ, một tiếng, vậy làm phiền thầy Hà. Ngoài Hạ Vân xanh ra, mặc cho ai tới đỡ Yến Cửu, hắn đều không hoàn toàn yên tâm. Hạ Vân xanh giao phó Khâu Khâu cho Tư Việt, thật cẩn thận đỡ Yến Cửu khập khiễng đi vào. Đoàn phim Vọng Tiên Tài Đại Khí Thô Studio có được điều kiện tốt nhất toàn bộ thành phim ảnh. Hạ Vân xanh đỡ Yến Cửu đi hướng đường đoàn phim Vọng Tiên. Gặp được không ít đồng hành trong vòng, Yến Nửu tuy rằng buông xuống tầm mắt xem đường, nhưng cũng không xem nhẹ những ánh mắt hài hước từ những người đó nhìn Hạ Vân Xanh từ trên xuống dưới. Cùng với cố ý châm chọc mỉa mai để Hạ Vân Xanh nghe được rõ ràng. Cậu chống cánh tay Hạ Vân Xanh, thẳng sống lưng, không chút do dự giơ tay chỉ hướng một nam một nữ trong một góc u ám bên trái phía trước. Hai người lại nhe răng cười thử với tôi xem. Từ nhỏ đến lớn, Yến Cửu đã bị Yến Đình Đình dạy dỗ không được dùng ngón tay. Nhưng lúc này đối mặt anh Xanh bị người trong tối ngoài sáng châm chọc mỉa mai. Cậu nơi nào còn có thể vẫn duy trì quán tố chất tốt đẹp. Hạ Vân Xanh lo lắng Yến Cửu có chuyện, vội nhỏ giọng nói, đi thôi Tiểu Yến, đạo diễn còn đang đợi chúng ta kìa. Yến Cửu nghe thấy được lời nói một nam một nữ kia ác độc cỡ nào. Thí dụ như, loại chuyện này chính là một cây làm chẳng nên non. Hà Nghị ngoại tình, Hạ Vân Xanh nhất định cũng có trách nhiệm. Tôi cảm thấy Hà Nghị khá tốt, người trong vòng chúng ta, nào có chuyện chung tình. Biết đâu Khâu Khâu cũng không phải con Hà Nghị. Tôi thấy im chính Hạ Vân Xanh ở bên ngoài đụng tới kim chủ lớn hơn. Cậu xem nhất trạng thái anh ta thật tốt. Khẳng định là bị Yến Cửu vốn dĩ không tính toán bỏ ý đồ. Thấy Hạ Vân Xanh muốn một điều nhịn chín điều lành. Cốt phản cốt nghịch càng thêm xông ra. Hai người từ đoàn phim nào? Người phụ nữ kia thấy rõ người nói chuyện. Cười một tiếng. Nha, tôi còn cho là ai? Nguyên lai là Yến Cửu à? Quan hệ hai người tốt thế. Chẳng lẽ thầy Hạ? Anh ta cũng là, Yến Cửu không chờ ả nói xong câu mang đầy vũ nhục kia. Trực tiếp ngắt lời nói, không dám nói, phép khích tướng với phần lớn người đều hữu dụng. Quả nhiên, người phụ nữ nghe xong, lập tức trừng mắt nói, anh không biết tôi là ai, ả vừa nói vừa đi lại đây. Để Yến Cửu có thể thấy rõ mặt chính mình. Nhưng trước một bước nhìn Yến Cửu à lại cả kinh đứng yên tại chỗ. Khó thể tin nhẹ nhàng hít vào một hơi. Đây là lần đầu tiên cô ta tận mắt nhìn thấy người thật Yến Cửu. Đẹp đến mức làm người cảm thấy có chút không chân thật. Tống Nhiễm Nhiễm, Yến Cửu cũng nhận ra cô à. Ngày thường ở các tờ báo lá cải khiêu dâm không hiếm thấy được người này. Yến Cửu lướt qua bả vai Tống Nhiễm Nhiễm. Nhìn về phía tiểu sinh Trần Lập Tinh đang hót phía sau. Hiểu rõ nhướng mày, Tống Nhiễm Nhiễm rất nhanh từ kinh giật mình phục hồi tinh thần lại. Hừ cười một tiếng, thế nào, bị tiền bối Bạch Lạc ở chương trình đè ép nổi bật. Chạy đến đoàn phim kiếm ăn, cô ta mấy ngày nay pha trộn ở bên nhau Trần Lập Tinh. Hoàn toàn không có nhìn đến một góc tin tức trên mạng có quan hệ với Yến Cửu diễn tiên Tôn Hoài Thác trong Vọng Tiên. Nhiễm Nhiễm, Trần Lập Tinh lôi kéo cánh tay Tống Nhiễm Nhiễm, ý bảo cô à không cần quá phận. Yến Cửu không hé răng, liếc mắt hai người bọn họ vội vàng kéo một chút lại buông ra tay. Cậu tự nhiên nhìn ra được hai người này là quan hệ vợ chồng ở đoàn phim. Thấy chính mình giằng co với Tống Nhiễm Nhiễm, Trần Lập Tinh kia biểu hiện ra dáng vẻ muốn giúp lại không dám. Yến Ngửu chỉ là không có ký ức, cũng không phải không có chỉ số thông minh. Loại này ăn trộm ăn cắp, lên không được mặt bàn. Mí mắt cậu xem thôi đã có thể nhìn ra bọn họ có mấy cái ý nghĩa. Trần Lập Tinh không phải có bạn gái nghiệp dư sao? Cho nên hai người, hiện tại là... Yến Ngửu cười móc di động ra, nói, tin tức tốt nên chia sẻ cùng mọi người một chút mới đúng. Anh dám, Tống Nhiễm Nhiễm thấy bộ dáng Yến Cửu không chút do dự cảm thấy thập phần giật mình. Không khỏi có chút kinh hoàng thất thố. Anh chẳng lẽ không sợ đắc tội cha nuôi chúng tôi sao? Mọi người đối với chuyện vợ chồng trong đoàn phim đều hiểu trong lòng không nói ra. Mọi người đều là người trong giới, ai cũng không muốn đắc tội ai, nhưng Yến Cửu hiện giờ lại dám công khai đi đường hẹp. Cậu ta điên rồi sao? Cô, chúng tôi, ánh mắt Yến Cửu bồi hồi một chút giữa Trần Lập Tinh cùng Tống Nhiễm Nhiễm. Trời cũng ghê đấy, Tống Nhiễm Nhiễm nói ra mới ý thức được luân lý chính mình có vấn đề. Không khỏi thẹn quá thành giận đề cao âm lượng. Cha nuôi tôi nhất định sẽ làm anh đẹp mặt. Huống hồ, chờ đến tiền bối Bạch Lạc trở lại công ty, cha nuôi cô ta và tiền bối Bạch Lạc đều sẽ không bỏ qua Yến Cửu. Ánh mắt Yến Cửu thành khẩn. Cha nuôi cô là vị nào? Cậu nói, tay bất động thanh sắc cất vào trong túi. Tống Nhiễm Nhiễm hồn nhiên không nhận ra động tác của Yến Cửu. Tiếp tục đắc ý một tay xoa eo thon nhỏ, một tay ôm lấy cánh tay Trần Lập Tinh. Cha nuôi chúng tôi là ngài Phòng Khiếu Thiên. Cô ta cho rằng dọn ra danh hào cha nuôi mình thì có thể dọa lui Yến Cửu. Ngay cả Trần Lập Tinh đứng bên đều nhiều vài phần tự tin. Ánh mắt khiêu khích nhìn Yến Cửu, phóng mắt trong vòng. Còn không có ai dám đắc tội ngài Phòng hô mưa gọi gió đâu. Phòng Khiếu Thiên, Yến Cửu lặp lại một lần tên này, có chút quen tai. Ác, là ông chủ mập mạp quản lý công ty Bạch Lạc, mấy ngày hôm trước quỳ gối tại văn phòng Tư Việt nước mắt nước mũi giàn giụa, luôn mồm bảo đảm về phía Tư Việt, còn dám có một lần tổ chức thủy quân bên trong công ty ở trên mạng làm sằng làm bậy, tạo thành ảnh hưởng đến thanh danh Yến Cửu sẽ chắp tay nhường toàn bộ ra. Nhìn thái độ, con trai, con gái, ông ta hiển nhiên là không có mắt, bằng mặt không bằng lòng. Cho nên, anh tin tôi để cha nuôi chơi chết anh không? Tống Nhiễm Nhiễm đi gần chút, nhướng đôi mắt nhìn qua cực kỳ ngoan độc, khiến người nhà anh đến thi thể cũng không tìm được. Nhắc tới năng lực Phòng Khiếu Thiên, Trần Lập Tinh vẫn luôn có chút vâng vâng dạ dạ, cũng hơi thẳng bả vai. Chờ từ trên mặt Yến Cửu tìm được một tia sợ hãi. Nhưng vừa dứt lời, Yến Cửu liền móc di động ra, nhân tiện dựng ngón tay cái với cả hai người. Không thể không nói, tâm hiếu thảo của hai người, phóng mắt toàn bộ giới giải trí đều tương đối tạc nứt. Cách chương.